Đại Ma Đầu, chương 881, Xích Diễm Long Pháo, gocchuyenaudio.com. Luyện Ngục Ma Vương nghe vậy cũng hơi buông lỏng một hơi, tuy nói tiểu tử Lôi Động này một lần ép mình một số tài phú lớn, nhưng bất kể nói thế nào cũng là một gia hỏa rất nói danh dự. Cũng không cố ý nâng giá thêm, tiểu tử này, ngược lại là một nhân vật sau này nói không chừng còn có cơ hội liên hệ với hắn nữa. Nếu giao dịch của hai vị đã là được thành lập dựa trên cơ sở công bằng, vậy thì các ngươi tự giao dịch đi, nội dung cũng không cần để chúng ta biết. U Minh Quỷ Đế cuối cùng cũng là một đời siêu cường bá chủ, khí độ phi phàm. Tốt tốt, Lôi tiểu tử, thứ ngươi muốn bổn vương đã sai người chuẩn bị thỏa đáng rồi. Luyện Ngục Ma Vương tựa hồ đã sớm không kiềm chế được, ném ra bên ngoài một chữ vật giới chỉ không có thần hồn lạc ấn. Ngươi tự mình kiểm tra một phen đi. Lôi Động đương nhiên không chút khách khí dùng một tia thần niệm xâm nhập vào giới chỉ, quét qua quả nhiên thấy được 73 miếng thiên linh thạch. Những thiên linh thạch thạch mỗi miếng đều như kết tinh xinh đẹp, hoàn mỹ không tì vết, nó thai nghén ra linh khí bàng bạc, cực phẩm linh thạch mà Lôi Động dùng quen lúc trước xa xa không thể đánh đồng với vật ấy được. Cũng là khó trách chào giá bình thường cũng là 300 triệu linh thạch một quả, còn rất khó mua được nữa. Hắn bất động thanh sắc chuyển rời 73 miếng thiên linh thạch kia vào chữ vật giới chỉ của mình. Hôm nay, thiên linh thạch dự trữ của Lôi Động đã đạt đến 81 miếng, cách 108 miếng để lần nữa mở ra động thiên phúc địa chỉ còn thiếu 27 miếng thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hiệu dụng của động thiên phúc địa, Lôi Động đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chính là một bảo bối vô cùng cường đại, chỉ trong thời gian ngắn liền khiến thực lực của bọn người Lôi Động được đề cao một mảng lớn. Duy nhất hơi đáng tiếc chính là điều kiện mở ra động thiên phúc địa quả thực hơi khoa trương, trọn vẹn cần 108 miếng thiên linh thạch. Phải biết rằng, vực châu hiện giờ tài nguyên phi thường thiếu thốn, ngay cả tồn tại như Luyện Ngục Ma Vương cũng chỉ có thể xuất ra hơn 70 miếng, mà Minh Phượng nhất tộc cũng có thực lực không tầm thường, cũng chỉ dự trữ 23 miếng thôi. Có thể thấy được muốn mở động thiên phúc địa lần nữa đến cùng khó khăn đến mức nào rồi. Ngoại trừ thiên linh thạch ra, Lôi Động còn rất quan tâm đến một kiện bảo bối khác nữa, đó chính là linh bảo có thể đạt đến cấp bậc cực dương hỏa. Lôi Động quét qua chữ vật giới chỉ liền thấy được lưỡng kiện đồ vật nằm yên ắng một góc trong chữ vật giới chỉ, thứ nhất là một đỉnh lô phong cách cổ xưa không biết do thứ gì tạo nên, nhưng theo ánh huỳnh quang và khí tức nó lộ ra mà phán đoán thì vật ấy sợ rằng bất phàm. Mà một cái khác lại là một linh bảo bề ngoài kỳ lạ, giống như pháo lại không phải pháo, giống như nỏ lại không phải nỏ. Toàn thân hiện lên màu đỏ phong cách cổ xưa mà trầm trọng, miệng nòng đến cuối điêu khắc lên một con rồng lân giáp màu đỏ, dương nanh múa vuốt nó dữ tợn mà uy nghiêm, miệng ngậm một hạt châu màu đỏ. Không dám xem xét vật ấy là gì, Lôi Động liền khẽ động thần niệm trực tiếp lấy vật ấy ra, lúc vừa cầm vào tay thì sắc mặt U Minh Quỷ Đế liền hơi đổi, có chút giật mình nói. Làm sao có thể, đây là Xích Diễm Long Pháo, lão ma hẳn là điên rồi, ngay cả bảo bối thành danh của mình cũng lấy ra giao dịch sao? Xích gocchuyenaudio.com, Diễm Long Pháo, Lôi Động lòng khẽ động, tuy rằng không biết Xích Diễm Long Pháo này uy lực đến cùng như thế nào, nhưng tựa hồ dĩ nhiên là linh bảo thành danh của Luyện Ngục Ma Vương. Hiển nhiên, đây là một thứ uy lực phi phàm, nếu không, cũng không nói đến cái gì mà thanh danh hay không thanh danh rồi. Khặc khặc xxxxxx, nội dung giao dịch của tiểu tử này là cần phải có một kiện linh bảo có thể đạt tới cấp bậc cực dương hỏa. Luyện Ngục Ma Vương có chút dương dương đắc ý nói. Trong bổn tộc tuy rằng linh bảo cấp bậc như thế tổng cộng có 4 kiện nhưng đều là vật có chủ. Bổn vương tuy rằng là tộc trưởng cũng không thể đi đòi được. Càng nghĩ cũng chỉ có thể lấy ra Xích Diễm Long Pháo cho tiểu tử này thôi. Lôi tiểu tử, đây chính là linh bảo thành danh của bổn vương, tương lai ngươi cũng đừng làm mất uy danh của bảo vật này, nơi này có một quả ngọc giản, đều là một ít tâm đắc và nhận thức của bổn vương về bảo vật này, xem như là tặng phẩm. Lôi Động tiếp nhận ngọc giản, phân ra một bộ phận thần niệm xâm nhập vào ngọc giản xem xét nội dung, đồng thời trịnh trọng cảm kích nói. Đa tạ ma vương tiền bối, chỉ một tiếng cảm tạ thôi, cũng không cần phải nói nhiều nữa, nhân tình này tạm thời ghi nhớ là được, ngày sau có cơ hội thì sẽ báo đáp. Tuy rằng nghe Luyện Ngục Ma Vương nói nhẹ nhàng như thế, nhưng trên thực tế nếu không phải hắn muốn cho Lôi Động bảo bối tốt như vậy thì chỉ cần tùy tiện lấy ra một kiện còn thừa lại, Lôi Động cũng không có lời nào để nói cả, nhưng hắn tựa hồ đã cấp ra thứ rất tốt. Cảm tạ thì không cần, bổn vương cũng rất coi trọng sự phát triển của tiểu tử ngươi, chỉ cần sau khi ngươi lông cánh đầy đủ, nếu bổn vương gặp nạn, nói không cần còn phải nhờ ngươi giúp đỡ cũng nên. Luyện Ngục Ma Vương bộ dạng cười mở, ha ha phá lên cười. Lôi Động tâm niệm vừa động, cũng chắp tay trịnh trọng nói. Chỉ cần tiền bối nói một tiếng, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Lòng lại thầm nghĩ, Luyện Ngục Ma Vương muốn lôi kéo chính mình sao lại không thế chứ? Kết cục của ma đế mình cũng đã nhìn thấy, nói không chừng đó chính là kết quả sau này của mình. Nếu dưới tay không có một đám thuộc hạ mạnh mẽ thì sao có thể chống lại đám siêu cấp đại năng của tam giới chứ? Luyện ngục ma vương tuy rằng mới là hóa thần trung giai đỉnh phong, cách hóa thần cao giai còn một bước ngắn, bề ngoài thì có vẻ như không cách nào chống lại nổi đại năng tam giới. Nhưng với tài nguyên như thế, trong hoàn cảnh như thế, luyện ngục ma vương có thể tu luyện tới tình trạng này thì đã nói lên tư chất bản thân hắn cường đại rồi, nếu có tài nguyên cao cấp dồi dào thì tiền đồ của luyện ngục ma vương khó có thể không cao được. Đương nhiên, lấy thực lực hiện giờ của Lôi Động muốn kết minh với luyện ngục ma vương cũng không có tư cách, đừng nói là thu vào dưới trướng. Nhưng tương lai thì chưa hẳn không thể kỳ vọng, hiện đánh tốt trụ cột chính là để phục vụ cho sau này. Trong thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần Lôi Động đủ cường đại chưa hẳn không thể thu phục được luyện ngục ma vương. Cả hai đều là ôm ý định lôi kéo đối phương, tự nhiên càng nói càng vui rồi. Về phần đỉnh lô nằm trong giới chỉ kia cũng là một kiện linh bảo không tầm thường, nhưng đó là một kiện phụ trợ linh bảo, dùng để mà luyện đan, luyện khí, đều có diệu dụng không tầm thường. Luyện ngục ma vương mang ra tặng luôn miệng nói đó là tặng. Cốc truyện audio.com, phẩm, nhưng kỳ thực chính là để giao hảo với Lôi Động. Trên thế giới này, có lẽ sẽ có giết chóc vô duyên vô cớ, nhưng rất ít có vô duyên vô cớ yêu. Cách chương.